từng đạo tiếng đàn thê lương tung hoành khắp nơi, ở trong đàn còn có mấy đạo kiếm quang bay ra ngăn địch. Bành! Nàng va chạm cùng với khí tức của Lan Vương. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ba người Hứa Nguyệt Nhi bây giờ cũng đã sắp bị ma yêu bao phủ, nhất thời bị nhấn chìm ở trong sự tuyệt vọng. Ha ha, Phương Quý lão gia đã đến. Cũng ngay vào thời khắc đám người Hứa Nguyệt Nhi sinh lòng tuyệt vọng, đột nhiên ở trong trời cao, có một tiếng hét to hưng phấn truyền tới. Đám người Hứa Nguyệt Nhi giật mình mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy ở giữa không trung, có một đạo long ảnh dài đến hơn ba trượng giáng lâm, mà ở trên đầu long ảnh còn có một người cầm kiếm đá màu đen trong tay, uy phong lẫm liệt, phi thân nhào xuống dưới.